Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, hắn đến. Diệp Thần đem chính mình nhốt trong phòng, thiên hỏa tại quanh thân quay chung quanh. Từ khi thiên hỏa thức tỉnh đến nay, đây coi như là Diệp Thần lần thứ nhất chủ động đưa nó gọi ra. Nóng rực gian phòng, Diệp Thần một thân một mình ngồi tại một đống thảo dược trước mặt. Bên trái là một đống màu đen xám, tản mát ra đốt cháy khét vị đạo thảo dược. Bên phải thì là một đống còn không có gia công thảo dược. Mẹ, chẳng lẽ chuyển thế biến đến đần? Diệp Thần đầu đầy mồ hôi nói ra, bởi vì hắn lại một lần nữa thất bại. Không sai, con hàng này ngay tại nếm thử luyện đan. Đương thời đến nay, hắn còn không có luyện qua một lần đan dược. Bây giờ thật vất vả nghĩ ra có thể dưỡng nhan đan dược. Muốn luyện chế ra đến, vậy mà thất bại nhiều lần như vậy. Điều này không khỏi làm cho hắn vô cùng phiền muộn. Tốt xấu kiếp trước cũng được vinh dự dược thần. Như thế nào đi vào kiếp này không biết luyện đan. Thiên hỏa còn lúc trước thiên hỏa. Phương pháp cũng lúc trước đơn thuốc. Vấn đề ở chỗ nào đâu? Bây giờ trong bình ngọc luyện chế dưỡng nhan đan dược tài bị Diệp Thần gần như sắp muốn móc sạch. Nếu như còn không thể thành công, Diệp Thần nói không chừng hội sụp đổ thoáng nghỉ ngơi một hồi. Diệp Thần giữ vững tinh thần, hai mắt đột nhiên ngưng luyện, chỉ thấy hắn một tay giơ lên, thiên hỏa phảng phất có linh tính đồng dạng, trong nháy mắt quay quanh tại đầu ngón tay hắn, xanh ngọn lửa màu đỏ. Để Diệp Thần đầu ngón tay cũng cảm giác được nóng rực. Không kịp nghĩ nhiều, hắn nắm lên bên người dược tài để vào thiên hỏa bên trong. Chân khí bắt đầu vận chuyển, một vòng vòng, dược tài bắt đầu hòa tan. Rất nhanh, hơn 10 loại dược liệu hết thảy hòa tan trở thành dịch thể. Thấy thế, Diệp Thần thả chậm công pháp, thiên hỏa nhiệt độ cũng theo đó hạ xuống. Dược dịch tại chân khí khống chế dưới, xoay chậm chậm, ngưng thực phân giải, mắt thấy đan dược tức đem thành công. Diệp Thần đột nhiên cảm giác mình choáng váng. Loại này cao tập trung chú ý lực thao tác, để thân thể của hắn có chút không chịu đựng nổi. Mẹ, đáng chết, thân thể quá yếu, cảm nhận được chính mình tình huống. Diệp Thần có chút ảo não, nhưng là bây giờ đan dược tức đem thành công, hắn là không thể nào từ bỏ. Tâm niệm nhất động, không tiếc đại giới Diệp Thần, gọi ra một khỏa hồi khí đan, không chút do dự, trực tiếp thả vào bên trong miệng, cuồn cuộn chân khí trong nháy mắt đạt được tràn đầy. Mừng rỡ, Diệp Thần tăng tốc vận chuyển chân khí, đan dược chia ra làm 4, lại chia làm 8, cảm nhận được khỏa viên thuốc truyền đến mùi thuốc. Diệp Thần biết chính là cái này thời điểm, vung tay lên, thiên hỏa xoát một chút biến mất, nhiệt độ trong phòng cấp tốc hạ xuống. Diệp Thần xòe bàn tay ra, 8 khỏa dưỡng nhan đan vững vàng rơi vào bàn tay, nhìn đến đan dược phía trên chất lượng, vậy mà chỉ có 1 viên là thượng phẩm, hắn 7 viên theo thứ tự là 2 khỏa trung phẩm cùng 5 viên hạ phẩm. Lùi bước. Loại trình độ này nếu là cầm lại dược thần giai đoạn, khẳng định sẽ bị người cười đến rụng răng. Diệp Thần hậm hực nói ra, tìm một cái bình nhỏ, đem đan dược để vào, đặt tại trên thân, thật vất vả hoàn thành trên tay công tác. Diệp Thần có chút tiểu hưng phấn chuẩn bị ra ngoài. Ngay lúc này, chuông điện thoại vang lên, cầm điện thoại lên nhận. Ai vậy? Ta là Tô Mộc Hằng. Tô Mộc Hằng, Diệp Thần trong đầu lật một hồi mới nhớ tới, nguyên lai là Tô Tĩnh Nhã cái kia hoàn khố đệ đệ. Hắn tại sao có thể có điện thoại ta? Nghe xong Ngô Mộc Hằng giảng thuật về sau, Diệp Thần sắc mặt âm lãnh, tâm dường như bị bắt một chút, chăm chú, rất đau, nhưng là hắn không có lập tức biểu hiện ra ngoài. Tống lão gia tử hội định ra loại này vô lý gia quy. Thật sự là hồ nháo, huống chi Tô Tĩnh Nhã cùng mình còn có tầng kia quan hệ. Muốn nói Diệp Thần trong lòng không phẫn nộ là giả, hắn hiện tại hận không thể lập tức chạy về Chiết Hải. tìm tới Tô Tĩnh Nhã chất vấn nàng vì cái gì không nói với chính mình. Giờ khắc này, Diệp Thần muốn đánh người, tỷ tỷ ngươi ở đâu? Diệp Thần cưỡng chế lửa giận hỏi. Tô Mộc Hằng cầm lấy điện thoại buông lỏng một hơi, xem ra chính mình lựa chọn là đúng. Tối thiểu hiện tại Diệp Thần biểu hiện để hắn rất vui vẻ. Ta tỷ tỷ bây giờ còn đang đi làm, nhìn lấy nàng, ta lập tức trở lại. Không có bất kỳ cái gì lý do, không có bất kỳ cái gì giải thích, càng không có bất kỳ cái gì kéo dài. Diệp Thần đơn giản thu thập một chút, liền trực tiếp ngồi lên trở về chiếc hải xe. Trên đường, cho Vu Hiểu Quyên biên tập một cái tin nhắn ngắn, nói cho nàng chính mình có chuyện phải xử lý. Không kịp cáo biệt, thực đối với Vu Hiểu Quyên, Diệp Thần là có như vậy một chút ca ca cùng muội muội cảm giác. Chỉ là loại cảm giác này tựa hồ lại có chút không ổn. Ngồi trên xe, Diệp Thần còn đang suy nghĩ, chính mình kiếp này thất bại nhất sự tình, hẳn là đối phó chuyện tình cảm, xem ra chính mình về mặt tình cảm cũng là một cái gà mờ. Tô thị tập đoàn, Diệp Thần lẻ loi một mình đứng tại cửa ra vào, bị hai tên bảo an ngăn lại, bọn họ không biết Diệp Thần. Càng sẽ không để Diệp Thần đi vào. Ta tại nói một lần, đừng để ta dùng sức mạnh. Tránh ra. Diệp Thần lúc này không có sắc mặt tốt. Chính mình nữ người cũng đã bị người mất quyền lực, nào có thời gian cùng bọn hắn vết mực. Ta cũng nói cho ngươi, bà a, con mẹ nó ngươi dám xông vào. Có ai không? Có người tại cửa ra vào nháo sự. Một bảo vệ cầm lấy bộ đàm hô. Rất nhanh, cũng chính là mười mấy giây bên trong, theo trong phòng an ninh lao ra hơn 10 cái người, bọn họ từng cái cầm lấy cảnh côn, nhìn hầm hầm đối với Diệp Thần. Diệp Thần lười nhác giải thích, vừa muốn động thủ, thì bên trong một cái đội trưởng bộ dáng nam nhân quát. Dừng tay cho ta, nói đùa, hắn nhận biết Diệp Thần, ban đầu ở Hắc Câu huyện trên núi lúc, Diệp Thần thân thủ hắn lĩnh giáo qua. Đừng nói hiện tại những người này, liền xem như đội bảo an tất cả mọi người đến, cũng không nhất định có thể đối phó được cái này ra a. Vị tiểu ca này, ngài là tìm chúng ta Tô Đồng sao? Đội trưởng bộ dáng nam nhân nở nụ cười nói ra. Ai, Giang ca, ngươi đừng nói lung tung. Hiện tại Tô Đồng đã là phó tổng, có một cái bảo an cẩn thận nhắc nhở đến. Diệp Thần vốn không muốn gây chuyện, nhưng là nghe được câu này về sau, lửa giận trong lòng lại một lần nữa phun trào. Tuy nhiên hắn đến bây giờ đều không biết tại sao mình lại trùng hợp như vậy đụng phải Tô Tĩnh Nhã. Nhưng là hắn biết cái này nhất định là cái âm mưu. Tô Tĩnh Nhã vì gia tộc, vì tập đoàn nỗ lực lớn như vậy đại giới, bây giờ đổi lấy cái gì? Nàng tại lâu mấy? Diệp Thần lạnh lùng nói ra. Hơn 10 người bảo an có chút không cam lòng. Tiểu tử này thật sự là quá cuồng vọng, có chút không biết Diệp Thần bảo an. Vừa muốn động thủ, chỉ thấy cái kia Giang đội trưởng trả lời nói ra. Tô Đồng tại 17 lâu. Diệp Thần quét một vòng những người này, không nói gì, đường kính đi vào thang máy lưu lại một nhóm phẫn nộ bảo an. Còn có giật mình nhân viên. Người kia là ai a? Chẳng lẽ hắn cũng là Tô Đồng trong truyền thuyết? Khác mẹ hắn nói nhảm. Cái này là các ngươi thảo luận vấn đề sao? Giang đội trưởng đối với chúng bảo an quát. Mọi người nghe được Giang đội trưởng lời nói, ào ào im miệng. Có thể vẫn còn có chút gan lớn nữ nhân viên hai mắt bốc lên tinh, chỉ nhìn Diệp Thần rời đi bóng lưng. Thầm nghĩ trong lòng, nam nhân này thật có khí phách, dám một mình đơn độc xông Tô thị tập đoàn, đi vào 17 lầu. Tất cả văn phòng nhân viên đều phát hiện Diệp Thần, chỉ là không có người phản ứng đến hắn. Chủ yếu là Diệp Thần cũng không biết Tô Tĩnh Nhã ở phòng nào văn phòng. Tô Tĩnh Nhã, ngươi đi ra. Diệp Thần trực tiếp quát, thanh âm cực lớn, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Oanh Tô Tĩnh Nhã lời đồn, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nghe thấy, chỉ là bình thường ai cũng không dám nói mà thôi. Bây giờ một người trẻ tuổi trực tiếp tìm tới cửa. Cái này nhưng là không giống nhau. Càng Diệp Thần cái kia non mịn da thịt, cùng tinh xảo ngũ quan, khiến người ta nhìn lấy đặc biệt dễ chịu. Tăng thêm lúc này Diệp Thần trên thân khí thế, càng làm cho rất nhiều nữ nhân viên nhìn đến trong lòng phanh phanh trực nhảy. Chính ở văn phòng Minh Tưởng Tô Tĩnh Nhã, thình lình nghe được cái thanh âm này, thân thể không tự giác run lên. Hắn đến. Tô Tĩnh Nhã ngồi ở chỗ đó không hề động, bởi vì nàng hoài nghi mình là nghe nhầm, thế nhưng là cửa phòng lập tức liền bị mở ra. Thư ký trước tiên xông tới. Tô Đồng cái kia hắn đến, làm Tô Tĩnh Nhã thư ký. Nàng đương nhiên biết Diệp Thần, chỉ là nàng không nghĩ tới, Diệp Thần đã vậy còn quá nhanh liền đến, mà lại chính là một người tới, cho ngươi một phút đồng hồ thời gian đi ra, không phải vậy ta lập tức báo động bắt ngươi. Tô Tĩnh Nhã giờ khóc giờ cười, gia hồn này vẫn là vô lại như vậy, mà ở nàng chuẩn bị đi tới thời điểm, chỉ nghe thấy ngoài cửa một thanh âm khác vang lên. Làm càn, ai cho phép ngươi ở chỗ này đại hống đại khiếu. Một nữ nhân thanh âm quát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.